Nhà Lao Chi Vương, chương 228, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì, sao lại muốn tôi đi lên? Hai mặt đẹp của Hỏa Phượng trừng lẽn, không hài lòng mà nói. Báo cô đi lẽn thì cứ lẽn đi, cô ở đây không tiện. Nói xong, Tiêu Chấn Long đi tới bên cạnh Hỏa Phượng cúi đầu TSL thầm vài câu với cô ấy. Hỏa Phượng nghe xong thì mặt đẹp đó lẽn, cười mắng. Mệt mấy người nghĩ ra được cái trò kỳ cục như vậy. Các anh nhanh lẽn đó. Nói xong, Hỏa Phượng cũng không quay dẫu lại mà đi về phía cửa thang lầu. Thấy Hỏa Phượng đã lẻn lầu biến mất dạng, Tiêu Chấn Long vỗ tay vài cái, lớn tiếng hét to. Mọi người cố gắng chuẩn bị một là, tranh thủ thôi gian, động tác nhanh nhẹn chút. Cố gắng làm được nhiều SLNS dáng, kiểu loại TSL càng tốt. Chỉ thấy sau khi hợp báo phố biến chú ý nãy của mình xuống xong, đám thiết vệ lập tức cười ha hả một trận, vội vàng dựa theo mệnh lệnh của Tiêu Chấn Long bắt đầu cộng tác chuẩn bị ở trong khu mộ, có người chạy chậm, có người vận động làm nóng người, còn có người gặp bụng. Một lúc sau, có người chuẩn bị xong bèn nháy lên bệ cao chọn một bình hoa mà mình thấy vừa ý, cầm bình hoa đi đến một góc, sau đó cói quần ngồi lên, có người thì đứng ở một bên bắt đầu rải nước tiểu vào bèn trong bình hoa. Chỉ chốc lát mùi chất thái đã bắt đầu tràn ngập trong toàn bộ khu mộ. Đội viên hợp báo không khỏi nhanh trí nghĩ ra một kế, nhìn binh hoa của mình ở phía trước cười nói. Hôm nay lưa của ông nội có chút lớn, thằng khọm già đuôi Harakenji dáng mà uống đi nhé, ha ha. Tiêu Chấn Long nhảy lên trên đài cầm cái bình hoa ở trên cùng kia xuống dưới, đó là binh đựng cho cốt của Tuzu Hideki, cả cái bình toát lên sự cao quý tạo hình yêu nhã. Cái bình hoa tốt như vậy lại dùng để đựng thân thịt nát hôi này của mày, đúng là phí phạm, tráng thà làm cái bô cho tao đựng nước tiểu còn hơn. Nổi xong, Tiêu Chấn Long cũng không kiêng dè những người khác, mớ bình hoa ra đặt ở phía trước, điều chỉnh tư thế của mình một chút, ước lượng khoảng cách xong, Tiêu Chấn Long cởi quần của mình xuống, bắt đầu. Bắn, về phía bình hoa, lúc này Hắc Bão vừa mời giải quyết cái của mình xong, quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy tư thế của Tiêu Chấn Long, không nhịn được mà oa một tiếng, lớn tiếng hô. Oa, đại ca anh quả đúng là thần võ anh dũng nha. Đi sang một bèn cho tỏi, Tiêu Chấn Long cưỡi mắng. Tiêu Chấn Long thấy mọi người đều đã giải quyết xong nhiệm vụ của mình, bèn bảo các thiết vệ đặt binh hoa về lại như cũ. Tiêu Chấn Long nhìn kiệt tác của mình, không nhịn được mà lộ ra một nụ cười, sau giò tiếng cười này trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng dâng cao, đến cuối cùng những người khác ở trong khu mộ cũng bắt đầu cười ha ha theo. Có lẽ đời nãy những người ở trong phần mộ cũng chưa từng được cười vui vẻ tới như vậy, người Nhật Bân hay thậm chí là chinh phủ của Nhật Bản cũng sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ tới được những tên tội phạm chiến tranh mà bọn họ ngày đêm cung phụng lại bị người Trung Quốc dũng phản vá nước tiếu vùi lấp. Đám giặc Nhật Bản ngày xưa diêu võ dương oai ở trên lãnh thổ Trung Quốc vốn hy vọng sau khi chết có thể có được một chút nhân đạo, nhưng mà hành vi phạm tội ngập trời mà bọn họ phạm phải đã vĩnh viễn tước đoạt đi quyền lợi này của bọn họ. Các người cứ tiếp tục tham viếng đi, tiếp tục cúng bái đi. Tôi muốn cho các người biết mấy con lợn Nhật bốn mà mấy người tôn thờ cũng chỉ là phân và nước tiểu của người Trung Quốc mà thôi, Tiêu Chấn Long cười lạnh nói. Chúng ta đi eo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chấn Long vung tay lên, áo khoác màu đen tung bay theo gió, dẫn theo đám thiết vệ đi về phía cửa ra khu. Mộ, ngày 31 tháng 12 năm 1999, ngày cuối cùng của thế kỷ 20, chỉ nhánh Yamaguchi. Kumi của trụ sở Furukawa ở Tokyo, Nhật Bản, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi với gương mặt nghiêm túc chẽn người mặc bộ kimono màu đen và một người trẻ tuổi mặc âu phục màu trắng gương mặt tà khí cùng ngồi quỳ trước một chiếc bàn, vừa nói chuyện đồng thời cũng tỉ mỉ thưởng thức vị thơm của trà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút chẽn bàn. Người Nhật Bản đang mặc kimono chính là hội trưởng hội Cố Xuyên Yamaguchi. Cam Tân Chí Thành, còn người trẻ tuổi kia là đại ca song sát hội Tam Hợp Đài Loan Chu Vinh Tài, anh hai Chu Vinh Quang đang khoanh tay đứng trước cửa. Tôi đại diện đại ca của chúng tỏi cảm ơn sự ủng hộ hết mình lần này của hội trường tán trung dành cho chúng tôi. Đại ca của chúng tỏi bảo tôi truyền đạt lại sự kính trọng của anh ấy đến ngài, nếu như Đài Loan Quốc Dân Đảng có thể liên tục đặc cử, vậy thì anh ấy sẽ đem toàn lực trợ giúp Yamaguchi. Cam mỏ rộng lợi ích ở Đài Loan. Tiếng Nhật Bản, Chu Vinh Tài rất trang trọng gật đầu một cái với Tàn Chi Thành, dũng tiêu chuẩn của Nhật Bản đế cảm ơn Yamaguchi. Cam đa trợ giúp rất lớn trong lần truy kích Tiêu Chấn Long này. Ha ha, nào có, Yamaguchi, Cam và hội Tam Hợp vốn dĩ là người một nhà, chúng ta cũng vì lợi ích chung thôi. Tiếng Nhật Bản, đại ca chúng tôi nói lãn này Quốc Dân Đảng có thể thắng được ở cuộc tổng tuyến cử hay không, một trong những nhãn tố quan trọng nằm ở một người. Chính là ngươi mà cậu hay nhắc đến Tiêu Chấn Long sao? Không sai, chính là anh ta. Mục đích lần này tôi đến Nhật Bản chính là muốn anh ta mà ý mấy ở lại đất nước Nhật Bản này. Chu Vinh Tài làm động tác xiết với Tân Chí Thành. Tân Chí Thành cười, gật đầu, dĩ nhiên ông ta hiểu ý của Chu Vinh Tài. Cách chương.